Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, Kim Ô Chi Vũ lai lịch. Cứ việc bị Hóa Vũ Vương giải bao phủ, Hải Đại Kiềm kỳ thực cũng không an toàn. Từ Ngôn ở lúc rời đi, lấy kiếm nhãn lần nữa bắt được quỷ dị hấp xả lực. Cái kia cỗ lực lượng vẫn chưa tiêu tán, ngược lại bám vào ở Vương giải giải chảo lên. Không ngừng ăn mòn thẩm thấu, chỉ cần cỗ lực hút này không dứt không ngừng, sớm muộn có thể phá tan Hóa Vũ Đại Vương giải phong tỏa, đem Hải Đại Kiềm hoàn toàn bao vây. Đến lúc đó Hải Đại Kiềm cái này vị hải tộc tân tú, khả năng liền cũng không tiếp tục là chúng tinh phủng nguyệt giải tộc thiên tài, mà là hồn ngục tù nhân. Hải Đại Kiềm an nguy Từ Ngôn tuy là lưu ý, nhưng hắn không pháp thủy chung ở lại giải quốc nhìn chằm chằm Hải Đại Kiềm. 3 ngày đã đến, hắn nên rời đi nghênh Hải Chi chạy về Ma Đế Thành. Cùng Tiết Cô Tình nói xong 3 ngày về sau khởi hành. Từ Ngôn phản hồi nghênh Hải Chi, không có ngừng lưu, lập tức lên đường chạy tới Bắc Châu Thụ Thần Quan, đem Lão Ngân Hoàn cùng Kim Hỏa lưu tại nghênh Hải Chi tiếp ứng phía sau Minh Viêm Ma Nhất Mạch binh. Tướng chỉ đem Dực Nhân mang ở tại bên người. 40 năm quá ngắn, đảo mắt mà thôi, lại về nghênh Hải Chi, chính là đại chiến khai mở thời gian rồi. Ma quân cự thú lưng lên, Tước đạo nhân Vê Dâu Dương giả trang cảm khái. Cự thú Xích Viêm Ma chở 4 người bay vọt hải vực, bay vào Bắc Châu, tốc độ cực nhanh. Theo Từ Ngôn phản hồi Bắc Châu, ngoại trừ Tiết Cô Tình bên ngoài, còn có cái này vị không biết đánh ý định gì Tước đạo nhân, cùng tên là Thân Đồ Phong phổ thông ma tử. Thân Đồ Phong là Thân Đồ Băng Yểm an bài đóng ở Ma Đế Thành ma tử, cùng Từ Ngôn đồng hành cũng là Thân Đồ Băng Yểm phân phó. Mặt ngoài trên lên là làm cho Thân Đồ Phong hộ tống phó thống lĩnh, thực tế trên lên bất quá là giám thị Từ Ngôn nhất cử nhất động mà thôi. Quỷ diện đại nhân lần này thật muốn ở Ma Hoa Điện bế quan a. Thứ cho ta lắm miệng, Ma Hoa Điện bên trong tà linh có thể khó đối phó. Lần trước quỷ diện đại nhân nghiêu may mắn chạy ra Ma Hoa Điện, lại đi không đúng liền nguy hiểm. Không bằng ta vì đại nhân ở Ma Đế Thành chọn nhất chỗ tốt nhất nơi bế quan, làm cho quỷ diện đại nhân an tâm tu luyện như thế nào? Thân Đồ Phong có thanh niên bề ngoài, dáng dấp giỏi giang, lần này thân thiết nói như vậy có vẻ phát tự phế phủ. Khó trách hắn có thể được lưu thủ Ma Đế Thành, loại này thật là tệ sự tình. Nhìn một cái chính là một sẽ đến chuyện. Đa tạ Phong đại nhân lo lắng. Tà linh tuy là đáng sợ, chỉ cần không đến Ma Hoa Điện giải đất trung tâm trêu chọc nó cũng không quá nguy hiểm. Người cũng biết ta đây mộc loại thiên phú nhất định phải lấy nhất tinh thuần mộc linh khí phụ trợ. Lại vừa tu luyện, Ma Đế trong thành là thuộc Ma Hoa Điện mộc linh khí nhất trọng. Ta có thể không muốn lãng phí thời gian ở khác địa phương chậm rằng giặc tu luyện. Từ Ngôn ngữ khí thập phần ôn hòa, nói ra, Tước đạo nhân nói không sai. 40 năm quá ngắn, đảo mắt mà thôi a. Ở khai chiến phía trước, nói vậy còn lại ma quân ma tử đều ở đây khắc khổ tu luyện. Chỉ có thăng thực lực, chúng ta ma tộc chiến thắng nắm chặt mới hội càng lớn. Đừng xem thường nhân tộc trong tu sĩ cao thủ tuyệt không phải đèn cạn dầu. Quỷ diện đại nhân nói đúng rồi. Tước đạo nhân sau khi nghe xong lập tức tức giận bất bình nói ra. Yêu tộc lỗ mãng, ma tộc thị huyết, mà nhân tộc tu sĩ âm hiểm nhất giả dối. Bọn họ có cường đại pháp bảo linh bảo, có xuất thần nhập hóa pháp thuật, phù lục xảo quyệt, trận đạo quỷ bí. Đáng giận nhất chính là bọn họ đan dược có thể nói vô số. Trần vũ giới 4 đại vực, lấy đông tây 2 châu nhất bàng đại. Hơn nữa khí hậu hợp lòng người. Hết lần này tới lần khác tất cả đều bị nhân tộc tu sĩ chiếm đi. Đề cập nhân tộc tu sĩ, Tước đạo nhân biến rất là căm tức, mở miệng một tiếng nhân tộc tu sĩ, dường như chính hắn là hoàn toàn ma tộc giống nhau. Tước đạo nhân thiện đàm luận, hơn nữa khẩu tài vô cùng tốt, bằng không hắn cũng sẽ không ở Bắc Châu vực ăn sung mặc sướng. Một phen giảng thuật, liền Thân Đồ Phong đều cảm thấy mới mẻ không ngớt. Có người nói nhân tộc tu sĩ am hiểu luyện đan luyện khí. có cái kia luyện khí đại sư so với hỏa tu la nhất mạch bậc thầy đều muốn cường đại. Tước đạo nhân, ngươi thấy chưa thấy qua trong nhân tộc luyện khí cao thủ? Thần Đồ Phong hẳn là tuổi tác không tính là quá lớn. Mặc dù sẽ giải quyết, lòng hiếu kỳ cũng rất mạnh. Đã đường trên, lên, vô sự. Tước đạo nhân diêu đầu hoảng não giảng thuật đứng lên. Trong nhân tộc luyện khí mọi người xác thực không thiếu. So với hỏa tu la có thể phải mạnh hơn. Nhân gia dùng là đan hỏa anh hỏa luyện khí. Dáng vẻ này hỏa tu la bọn họ dùng đoán tạo loại này cổ xưa thủ đoạn. Nhân tộc tu sĩ kỳ thực đại thể đều có thể tự hành luyện khí. Trong đó nổi bật người tuy là không thiếu. Thế nhưng năm gần đây chân chính có danh tiếng. Cũng không có vài cái. Không giống luyện đan nhất đạo. Mấy trăm năm qua lấy đan thánh vi tôn đây này. Nghe nói tước đạo nhân nói tới đan thánh. Từ Ngôn ánh mắt khẽ động. Không nói gì. Cái kia Thân Đồ Phong lại tò mò truy vấn. Đan thánh. Đã có thể phong thánh. Nhất định có hữu dụng chi chỗ. Cái kia người luyện đan thủ đoạn lẽ nào đã đại thành. Đến rồi trình độ đăng phong tạo cực. Đăng phong tạo cực loại này hình dung cũng không quá đáng. Đan thánh Mạc Hoa Đà có người nói có thể luyện chế siêu việt cực phẩm trình độ linh đan. Ở luyện đan nhất đạo ở trên xác thực đăng phong tạo cực. Có thể nói nhân tộc hóa thần đệ nhất nhân đây này. Cực phẩm linh đan trên linh đan. Còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nguyên lai nhân tộc thật có thể luyện chế ra linh đan. Hy vọng băng yểm đại nhân lần này Tây Trinh. Có thể đoạt lại một ít linh đan. Làm cho ta khai mở nhãn giới. Muốn gặp gỡ linh đan. Ngươi sợ rằng phải thất vọng rồi. Đan thánh Mạc Hoa Đà cũng không phải là Tây Châu vực tu sĩ. Mà là Huyễn Nguyệt Cung cường giả. Trong nhân tộc nhất thần bí Huyễn Nguyệt Cung. Thần Đồ Phong kinh hô. Biểu thị cái này vị thông thường ma tử từng trải không tính là quá thấp. Chỉ ít biết Huyễn Nguyệt Cung nhất thần bí. Thần Đồ Phong từng trải nhưng thật ra không coi vào đâu. Ma tộc chung cũng có truyền thừa xuống sách vở. Giới thiệu chân vũ giới mỗi bên đại thế lực. Làm cho Từ Ngôn để ý. Là tước đạo nhân từng trải. Có thể chuẩn xác mà nói xuất đan thánh năng lực cùng lai lịch. Tước đạo nhân kiến thức thật không đơn giản. Nói xong hưng khởi thời gian. Tước đạo nhân rung đùi đắc ý. Đính vào đạo quan ở trên hỏa hồng lông vũ cũng theo tả diêu hữu bãi. Tán lạc hỏa tinh bên trái lắc bên phải lắc. Thoạt nhìn có chút khôi hài. Căn này kim ô chi vũ. Đến tột cùng được tự bực nào chỗ. Lẽ nào ngươi tước đạo nhân đã từng thấy qua kim ô? Từ Ngôn cười nói ra. Nếu như gặp qua kim ô ngươi cũng không thể độc chiếm. Để cho chúng ta cũng tìm mấy cây lông vũ. Không tìm được. Thứ này có thể gặp không thể cầu a. Ta cũng là ở một tòa đảo trên. Lên. Ngẫu nhiên đụng tới như thế một căn. Mất cửu nghiêu nhị hổ khí lực mới thu vào tay. Như nhìn thấy sống kim ô. Ta sớm bị chết cháy. Tước đạo nhân chắt lưỡi nói. Kim ô. Đây chính là chân linh cấp thứ khác. Có thể cùng chân long đối kháng. Toàn bộ chân vũ giới cũng không tìm tới một nửa. Chân linh nói đến, tới từ thượng cổ nghe đồn. Chân linh bao hàm rất nhiều loại loại. Có long phượng, có kỳ lân, có côn bằng, mà kim ô, chính là chân linh nhóm. Nghe đồn kim ô có ba đủ. Sống ở hải nhãn địa tâm cực hàn chi vực. Từ nhỏ như ác diễm. Hai cánh bao trùm nghìn dặm. Một lần vỗ cánh có thể kéo dài qua nhất vực. Cổ xưa nghe đồn. Như cho là thật, như vậy kim ô loại này chân linh liền tuyệt không phải chân vũ giới vật. Bởi vì chân vũ giới chỉ có bốn đại vực, còn chưa đủ kim ô vỗ hai lần cánh. Ở cái gì đảo trên? Lên, tìm được kim ô chi vũ. Có cơ hội ta cũng đi thử thời vận. Từ Ngôn cười tủm tỉm hỏi thăm. Tước đạo nhân đầu tiên là do dự một cái. Không có trả lời ngay. Đúng vậy a, ở đâu trong tìm? Ta cũng muốn đi xem. Kim ô chi vũ thực sự thần kỳ. Nhìn một cái liền không phải là phàm vật. Thần Đồ Phong tò mò truy vấn lấy. Cái này, tước đạo nhân làm khó dễ lên. Dường như không muốn nói ra tình hình thực tế. Lúc này Từ Ngôn nhìn một chút thủy chung không nói lời gì Tiết Cô Tình. Đưa tới một đạo nhãn sắc. Ấp úng, chẳng lẽ là ngươi tước đạo nhân trộm được. Tiết Cô Tình tự nhiên biết Từ Ngôn dụng ý. Thuận tay làm mà thôi, nàng ngược lại không có cự tuyệt. Giúp đỡ nói ra lần này ngôn từ. Ta cũng không trộm. Căn này Kim Ô Chi Vũ là ở Vạn Hoàng Đảo tìm được. Ba người đồng thời hỏi. Tước đạo nhân bất đắc dĩ chi hạ không thể làm gì khác hơn là nói ra Kim Ô Chi Vũ lai lịch. Nghe nói Vạn Hoàng Đảo ba chữ. Thần Đồ Phong có vẻ càng hiếu kỳ hơn. Tiết Cô Tình hiện ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Từ Ngôn tuy là trấn định tự nhiên, nhưng là đáy mắt lại xẹt qua một đạo thần thái khác thường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.